Cô không có quyền hỏi chuyện này. Lục Kiến Nghi liếc cô ta. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hoa Mộng Lan bị dọa không dám nói thêm lời nào nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nó không về, không phải chỉ một mình em phòng đơn gối chiếc. Lục Kiều Sam nắm lấy vai của Hoa Mộng Lan. Cô ta biết Kiều An đã ở bên cạnh Lục Kiến Nghi khá lâu rồi. Từ trước đến giờ cô ta chưa làm ra việc gì quá phận, vì vậy Lục Kiến Nghi rất thích cô ta. Hoa Hiền Phương biết Lục Kiều Sam đang cố ý chọc tức mình. Nhưng thực sự, cô chỉ mong Lục Kiến Nghi đừng trở về. Ở một mình cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Tối hôm nay có thể ngủ ngon rồi. Trên đường quay về, Hoa Mộng Lan không ngừng tính toán. Cô ta nhất định phải giành được một danh phận trong căn nhà đó. Tính khí Lục Kiến Nghi vô cùng thất thường. Hôm nay có thể sẽ xem cô ta như bảo bối mà ôm vào lòng. Nhưng hôm sau rất có thể sẽ dùng thái độ lạnh như băng để nói chuyện. Nếu như cô ta không giành lấy cho mình thân phận thì e rằng đợi đến lúc Lục Kiến Nghi chán ghét, cô ta sẽ không còn cơ hội tống khứ Hoa Hiền Phương ra khỏi nhà họ Lục. Nghĩ đến đó, cô ta liền lấy điện thoại ra, cách chương.